Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, sông chảy về biển. Khủng bố sức mạnh hủy diệt phá hủy ba con mạnh mẽ sinh mệnh. Dư âm nhấc lên sóng lớn, động tác của ngươi chậm chút, thành công bị lan đến, cuồng mãnh linh lực đem y phục của ngươi lôi kéo thành mảnh vỡ. Thân thể của ngươi lần thứ hai bị thương nặng, ý thức của ngươi rơi vào vô biên hắc ám, thân thể của ngươi hướng biển rộng nơi sâu xa chìm xuống. Lại chìm xuống, mãi đến tận bị Thẩm Sơn Kinh vớt cứu đi. Hoàng nhân điều khiển kiểu mới linh năng vũ khí một thương nổ nát trên mặt biển uy hiếp. Nguy cơ tạm thời giải trừ, ngươi bị đưa đến phụ cận lâm thời chữa bệnh chỗ tiến hành cứu trị. Những người còn lại tắc bước lên khác nào vật chết chiến hạm, nỗ lực cứu viện những quân nhân kia. May mắn chính là chiến đấu kết thúc so sánh nhanh, phần lớn quân nhân chỉ là tinh thần chịu đến thương tích. Ở hôn mê sau mấy tiếng lần lượt thức tỉnh, lần thất bại này hành động dẫn đến thượng tầng đối toàn bộ chiến lược phương châm điều chỉnh. Đặc Lý Ti đảm nhiệm phòng ngự chủ lực trong phạm vi toàn cầu. Ma vật tiến công càng lúc càng kịch liệt, bất luận là đẳng cấp vẫn là số lượng đều hiện ra tăng lên trạng thái. Mà tốc độ cực nhanh, các đối biển quốc gia đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ở lại một cái sáng tinh mơ, người tỉnh rồi, trước mắt là vô biên hắc ám. Trình Lâm ý thức lại không gì sánh được tỉnh táo, từ viên kia loại cực lớn, hắc yên đạn oanh kích bên trong phục hồi tinh thần lại. Hắn liền chỉ nghe được quen thuộc, lời bộc bạch từ ý thức nơi sâu xa truyền tới. Thời khắc này Trình Lâm bỗng nhiên rất cảm động. Một tuần đến, tuy rằng hắn vô số lần dùng các loại thí nghiệm chứng thực chính mình ở trong thôi diễn, nhưng bởi vì lời bộc bạch quỷ dị biến mất, hắn đều là có chút bất an, chỉ lo bên trong là xuất hiện vấn đề gì. Cho tới hôm nay, theo những tin tức này truyền vào đầu óc, hắn tâm bình tĩnh lại, chống ra mí mắt, có quang một chút xuyên thấu qua đến, tầm nhìn có chút không thích ứng, rất bình thường, nháy mắt mấy cái, cảnh vật dần dần rõ ràng rồi. Này cũng không phải một gian phòng bệnh, chỉ là một gian thô sơ phòng ngủ, từ những kia tàn dư phương tiện nhìn, đại khái là nào đó gian văn phòng cải biến thành. Quay đầu, khóe mắt dư quang nhìn thấy bên cạnh còn có một cái giường trống rỗng, có người sao? Trình Lâm thử gọi câu, không có đáp lại, hắn đẩy lên thân thể, vén chăn lên, cẩn thận kiểm tra một chút, phát hiện mặt ngoài thân thể hầu như không có miệng vết thương. Chỉ là chẳng biết vì sao, luôn cảm thấy có chút hư, còn có từng trận nỗi khổ riêng truyền đến, đặc biệt là đầu. Đại khái là trải qua người tu hành trị liệu, chỉ có điều cấp độ càng sâu thương tổn còn cần chậm rãi khôi phục. Trình Lâm suy đoán, khống chế thân thể rời giường, đầu giường trên ngăn tủ phóng một bộ chế phục, làm mới, đại khái là cũ bị hủy đi. Trình Lâm hồi ức chút, trên mặt hiện ra một chút nghĩ mà sợ thần sắc, hoàng nhân nhát thương kia thật quá mạnh, một đòn phá hủy ba đầu ma vật. Trong đó còn bao hàm một đầu lục phẩm, đặc biệt là đồ chơi kia sức phòng ngự vẫn là kinh người như vậy. Đây chính là quốc gia hiện giai đoạn nghiên cứu chế ra linh năng vũ khí sao? Có chút cường lực a, cảm khái một câu, sau đó lại có chút vì chính mình cảm thấy xấu hổ. Nhớ tới ở Vô Tung Tiên Đảo thăm dò lúc kết thúc, hắn liền đã từng dự định học tập một cửa hệ nước năng lực. Đến lúc sau quên, hiện tại lại có chút hối hận. Nếu như học nên thật tốt, tối thiểu có thể du đến nhanh lên một chút. Nhổ nước bọt một câu, Trình Lâm cầm quần áo mặc, sau đó ở trong phòng một mặt kính chạm đất trước thu dọn y quan. Ân, nhìn qua vấn đề không lớn, chính là sắc mặt tái nhợt, một bộ bệnh nặng mới khỏi dáng dấp. Không biết bên ngoài tình huống bây giờ làm sao. Nghe lời bộc bạch, cách nói cục diện hẳn là còn ổn ở. Suy tư, Trình Lâm vặn mở cửa. Bên ngoài là một cái hành lang, bên cạnh là cửa sổ. Trình Lâm đi tới vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy biển. Từ vị trí phán đoán, chính mình còn đang liên cảng khu phong tỏa bên trong căn nhà lầu nào đó. Ngoài cửa sổ y nguyên âm trầm, mưa cũng không phải hạ, nhưng cũng không có mặt trời. Trên mặt biển những kia màu trắng, đỉnh núi, không gặp. Không, phải nói là mở càng xa hơn. Bẩn thỉu trên đường nối tiếp giữa biển và trời có rất nhiều điểm đen đều đặn phân bố. Xem ra hải quân trải qua này chiến dịch, xem như là dài ra trí nhớ. Ngược lại hạm pháo loại cá tầm bắn cũng không ngắn. Khoảng cách xa không làm lỡ. Chỉ tiếc tên lửa quân bên kia xem như là mù. Điều này cũng tuyên cáo khoảng cách cực xa đả kích phương án triệt để bỏ đi. Trên bến tàu đúng là náo nhiệt không ít. Bắt mắt nhất là từng tòa vụt lên từ mặt đất lều vải hoặc là nói là doanh trại. Màu xanh quân đội, còn có xe quân đội đang không ngừng qua lại. Chỉ là lục quân lại không nhìn thấy bao nhiêu. Đại đa số vẫn là tiểu cổ lật. A, tiểu cổ lật số lượng làm sao trở nên nhiều như vậy? Cảm giác cái trước cửu ti liền là toàn đến rồi cũng không đến nỗi nhiều như vậy. Trình, tiên sinh, ngươi tỉnh rồi. Bỗng nhiên, từ mặt khác trong một gian phòng đi ra cái ăn mặc áo blau trắng nữ nhân. Rất xa lạ, trong tay bưng khay, nhìn thấy hắn thời điểm rất kinh hỉ. Tiên sinh, đối cái này xưng hô có chút không quen. Trình Lâm rõ khạc một tiếng che giấu chính mình lúng túng. Sau đó mỉm cười gật gù, hỏi, ta ngủ rồi bao lâu? Hơn 30 giờ, đối phương trả lời, đây chính là hơn một ngày a. Trình Lâm nghĩ thầm, sau đó cùng đối phương bắt chuyện vài câu, mới nháo rõ ràng nơi này đã bị đảm nhiệm bị thương nhân viên tĩnh dưỡng. Chỉ là cân nhắc đến bến tàu độ nguy hiểm cùng với người bình thường rất khó chống lại tinh thần ảnh. Hưởng. Sở dĩ người nơi này phần lớn cũng đã đổi thành người tu hành. Nơi nào đến nhiều tu sĩ như vậy? Trình Lâm đúng lúc tung ra nghi hoặc. Nữ y tá mỉm cười giải thích, từ hôm qua bắt đầu, còn lại ti cục người liền lục tục chạy tới. Đến hiện tại, 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 15, 16, 18 ti cục cũng đã lục tục đến nơi, cộng đồng kết thành phòng ngự chiến tuyến, ngoại trừ các nơi lưu lại cơ bản sức mạnh ở ngoài. Toàn quốc người tu hành bên trong tinh nhuệ, có một nửa đều đi đến liên cảng. Trình Lâm thoáng giật mình, sau đó liền cảm thấy được chuyện đương nhiên. Hắn không có đi hỏi mặt khác một nửa đi nơi nào. Bởi vì đáp án rõ ràng. Nhiều như vậy người tu hành tổng hợp một đường, này vẫn là hắn chưa từng gặp cục diện, chỉ là nghe, liền không tên cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Ti thủ bọn họ đây, ta còn không biết chính mình nhiệm vụ mới. Trình Lâm hỏi, sợ là rất khó nhìn thấy, hiện tại đều rất bận rộn, bất quá ngươi có thể đi trên bến tàu tìm, chuẩn có thể tìm gặp, bất quá ta kiến nghị là vẫn là nghỉ ngơi trước. Dưỡng thương, nàng mới vừa nói xong, liền nhìn thấy thân ảnh trước mặt cấp tốc dọc theo hành lang rời xa. Một thanh âm từ tấm lưng kia tung bay lại đây. Cảm tạ, bất quá ta cũng không muốn vẫn ở trong phòng kìm nén. Đi ra tòa nhà này, Trình Lâm quẹo trái quẹo phải, đi đến trên bến tàu. Nơi này bây giờ đúng là náo nhiệt. Mười mấy cái ti cục người tụ tập cùng nhau là cái gì tình cảnh? Trước mắt nhìn thấy, đều là người tu hành. Hơn nữa có thể đi tới nơi này, đều là tinh nhuệ. Chỉ nhìn khí thế liền bất phàm. Không cần mở ra dị năng, Trình Lâm liền có thể cảm ứng được trong đó có thật nhiều tu vi đều không kém gì chính mình. To lớn trên bến tàu, người tu hành đủ có mấy ngàn người chi chúng. Mọi người hơi thở xen lẫn trong một nơi, bốc lên vào mây, nguồn sức mạnh này là cường đại như thế, cho người một loại ảo giác, này mấy ngàn người khác nào ngưng tụ thành một nắm đấm thép. có thể mang bất cứ kẻ địch nào nát tan. Những người này đều dáng vẻ vội vã, mỗi người có nhiệm vụ. Trình Lâm chen tách đoàn người, nhưng là không nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc. Cân nhắc đến Thẩm Sơn Kinh đám người đại khái ở bờ biển, hắn liền nỗ lực hướng về bên kia đi. Đi mấy bước, phía sau bỗng nhiên truyền tới một thanh âm quen thuộc. Trình Lâm bước chân dừng lại, hắn xoay người nhìn lại, cũng chỉ gặp ở mênh mông nhiều trong bể người, một chiếc quân xa bên cạnh, một cái thân ảnh nho nhỏ đứng ở nơi đó, váy nhỏ màu đen như hoa tản ra, màu đen ác long băng đô cài tóc ở đây nghiêm túc bầu không khí cùng cảnh tượng dưới. Có vẻ hơi đột ngột, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.